Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 108, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ nó, dù sao mình trước kia cũng chưa từng thuộc ra, liền máy móc làm theo thôi, tựa như câu nói, việc gì cũng có lần đầu tiên, mà lần đầu tiên cảm giác thường không thoải mái, hậu quả là có ăn khổ cũng có vui sướng, vậy thì vừa khổ vừa sướng đi. Mà cùng lắm thì thuộc hỏng mà thôi. Đối với loại tình huống này, Tôn Chí Tân có dự kiến trước, chọn ra phẩm chất kém từ chỗ người già trong tộc, dù bị hỏng cũng không quá đau lòng. Căn cứ đơn giản nhất, ít nguyên liệu nhất, Tôn Chí Tân chọn hai loại biện pháp, tính mỗi cách thử một chút. Hai loại biện pháp, một loại dùng phèn chua, can, SO4, 2, một loại dùng sunfat natri ngậm nước, NaSO4, Tôn Chí Tân loáng thoáng cảm thấy nhìn thấy chúng ở đâu đó. Cẩn thận ngẫm lại mới đột nhiên nhớ lại lần đó đi thám hiểm, ở cuối hành trình đi ngang qua hồ ma quỷ, 5 người kiểm rất nhiều khoáng vật thiên nhiên trở về, trong đó có phèn chua và sunfat natri ngậm nước. Lúc ấy căn bản không nghĩ tới lấy về tạo sút, chỉ là cảm thấy mấy thứ này có tác dụng, dù dùng để chế thuốc có thể trị không ít tật xấu, mới cùng đám người chi dê ly cùng nhau kiểm nhiều trở về. Giờ xem ra ngay lúc đó chưa có dự kiến trước, vô tình đem về khoáng vật cần dùng. Chỉ là, lúc trước vài thứ kia kiểm trở về để chỗ nào? Tôn Chí Tân chính là một con ngựa không cương, làm việc chỉ lo đầu không lo đuôi, về doanh địa lại phát sinh rất nhiều chuyện lộn xộn, sớm đem việc này quẳng ra sau đầu, giờ mới nhớ tới quay lại tìm kiếm. Giờ trong lòng hắn chỉ cầu nguyện mấy dã nhân tiền sử đừng đem mấy thứ này coi như mấy viên đá vô dụng ném đi, nói cách khác chỉ sợ còn lại phải mạo hiểm chạy tới hồ ma quỷ một lần kiểm đá. Hồ ma quỷ chỗ kia cũng không phải là chỗ hay ho gì, dù ở hiện đại chỉ sợ cũng là hiểm địa nổi danh thần bí, không có việc gì tốt nhất đừng đi loạn, chân ái sinh mệnh, rời xa kỳ cảnh có uy lực thiên nhiên thần bí. Nghĩ tới nghĩ lui, phòng chừng việc này phải hỏi Chi Dê Ly mới được, đại hiệp cụt tay làm việc ổn thỏa lão luyện, rất có tác phong, lão tướng cẩn thận chu toàn, hắn khẳng định sẽ bảo quản chỗ đã vất vả mang về. Đáng tiếc giờ Chi Dê Ly không ở trong doanh, ở rừng báng bên kia chỉ huy chặt cây thu hoạch cây báng. Vội vàng chạy đi hỏi Arek, lão đầu nhi nói không biết, hắn không phụ trách trông giữ đá, lại chạy tới hỏi Tamu, dùng tay không thể nói chuyện với nhau, chỉ đành kéo Boku khi phiên dịch lại, mới biết được hắn cũng không biết việc này. Trong lòng chỉ nói nguy rồi, sợ là thật bị đám dã nhân tiền sử coi như đá đánh mất, cuối cùng ôm một tia hy vọng chạy đến chỗ Kaban, mới nghe Kaban nói Chi Dê Ly lúc đi ủy thác Alpha bảo quản mấy thứ kia. Mừng rỡ chạy đi tìm Alpha, quả nhiên ở chỗ hắn tìm được đá lần trước mang về. Người lấy đá này có tác dụng gì? Alpha hỏi, lúc kiếm đá Alpha có ở đó, lúc ấy cũng rất tò mò tác dụng của mấy hòn đá lạ này. Tôn Chí Tân bắt tay vào làm thế nói, người đưa ta đi thì biết. Alpha đưa Tôn Chí Tân đến sau lều của mình, Tôn Chí Tân mới thấy hắn giống mình, cũng đào một cái hầm chứa đồ, mấy hòn đá được đặt thỏa đáng ở đó. Còn nói là bị ném đi, không nghĩ tới nó vẫn được bảo quản rất tốt. Tôn Chí Tân đối với thái độ làm việc nghiêm túc của người tiền sử lại một lần cảm thấy kính nể, lúc trước Chi Dê Ly chỉ đơn giản giao phó Alpha vài câu, người nọ liền ở sau lều của mình đào hầm chứa, đem đá đưa vào bảo hộ, để Tôn Chí Tân tương lai có một ngày có thể sử dụng chúng nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả một ngày này rất nhanh đã tới. Tôn Chí Tân mang theo Boku hưng phấn lấy đá mang trở về lều của mình, bắt đầu mài bột đá chê sút. Alpha cựu thợ săn coi như là người rảnh rỗi trong doanh, tha Kaban lại đây nhìn Tôn Chí Tân rốt cuộc dùng chỗ đá đó làm cái gì. Zimmer, ngươi muốn làm gì? Boku nhìn không hiểu, Tôn Chí Tân điệu bộ vui tươi hớn hở, làm đồ cho ngươi mặc. Boku thực mờ mịt, hắn đối với quần áo không có khái niệm gì cả, dù giờ trên người hắn có thêm một bộ áo che thân 10 phần vẻ vang trong doanh địa. Trong quan niệm của hắn, thứ trên người kia cùng loại với váy da, khác biệt ở chỗ vị trí không giống nhau mà thôi. Cách ngữ của Tôn Chí Tân cũng không kỹ càng đến mức có thể dùng để biểu đạt sự vật mới chưa từng xuất hiện, cho nên Boku đối với Tôn Chí Tân biểu đạt làm đồ mặc trên người cũng không thực sự cảm giác được, mơ hồ coi như là một cái váy da hình thức mới mà thôi. Tôn Chí Tân lại điệu bộ nói là thứ dùng để bao lấy toàn thân. Boku liền ở trong đầu ảo tưởng hình dung, bắt não nó bổ thành một cái váy da lớn, đem toàn bộ người mình đều bao lấy. Phòng trừng bộ dáng giống như một cái kén, may mắn nó chưa thấy qua nem rắn, nếu không sẽ tưởng tượng thành một cái nem rắn lớn, vỏ nem. Tôn Chí Tân đang định làm đem mình cuốn thành chả nem. Thử hỏi, ai muốn biến thành một cây nem rắn hình người? Hàn, Boku bắt đầu đau đầu, một chút cũng không muốn thứ này tương lai khóa lại trên người mình. Bị thứ như vậy bao lấy, nó làm sao đi kiếm củi săn thú? Tiểu hài đồng nhỏ bé sức tưởng tượng thiên mã hành không tưởng tượng thành thứ nào đó phi thường đáng sợ, ước gì Tôn Chí Tân sau khi làm xong trùm lên trên người người khác. Tỷ như nói, Tiger tộc trưởng nó rất ghét, người nọ xứng đáng bị cuộn thành cái kén ném trở về doanh địa di ó biển của hắn, chỉ cần đừng trùm trên người mình. Nhưng là, người làm thứ này là Zimmer của nó, mà Zimmer của nó giờ không thể nói chuyện, nhìn qua lại yếu ớt lại đáng thương, cho nên nó nhất định phải đối với hắn hảo, cho dù hắn không nên trùm một thứ như vậy lên người mình, hắn cũng chỉ có thể bị khỏa thượng, chỉ cần Zimmer của nó có tâm là tốt rồi. Cho nên tiểu hắc khuyển buồn bực được yêu thích rất lo lắng, lại không thể không cố cười, rối rắm chờ đợi thứ mới ra lò. Tôn Chí Tân vừa nhìn đã hiểu Boku rối rắm, nhưng giải thích cùng nó không rõ ràng lắm. Tựa như cùng người chưa thấy máy bay giải thích máy bay là cái gì, hắn hơn phân nửa sẽ lý giải thành gà biết bay, Boku cũng như vậy. Mặt khác Boku vẻ mặt rối rắm như vậy lại thật sự khả ái, Tôn Chí Tân liền ác liệt từ bỏ ý đồ giải thích trước để cho tiểu tử kia vẻ mặt táo bón rối rắm, cuối cùng lại cho nó một chuyện kinh hỉ. Boku thân thể rắn chắc làn da ngăm đen, nếu có thể làm cho nó một bộ áo da lông nhung, đem hắn mặc như chú cún Nhật. Liền kia bộ dáng toàn lông nhung kia, manh biết bao. Đến lúc đó quần áo làm thành dạng thỏ con, hay là raccoon. Hay là trực tiếp biến thành cún nhiều lông ha. Ngô thật là quá khó nghĩ, bất quá cố gắng một chút tựa hồ cũng không phải không được, cùng lắm thì toàn bộ làm da lông nhung không đâu vào đâu thôi. Hơn nữa da lông đặc chế mềm mại nhẹ thoải mái, tiểu tử kia nhất định sẽ mừng đến hai mắt tỏa sáng dựng thẳng giống động vật họ khuyển như cha hắn, không thể kiềm chế ôm lấy mình gào to Zimmer của mình biểu đạt tâm tình hưng phấn, chỉ là tưởng tượng tình cảnh kia đã cảm thấy quá đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Chí Tân nhịn không được cười vô lương, quả thực chờ mong ngày đó. Boku khó hiểu nhìn Tôn Chí Tân, vẫn cảm thấy mình giống như phạm sai lầm. Zimmer của mình không bởi vì chuyện bị câm bị cái gì đả kích hắn trước kia tính tình ra sao giờ vẫn vậy. Chỉ là ánh mắt tà cười kia của hắn nhìn về phía mình khiến cho Boku cảm giác ngực lạnh siêu siêu tựa hồ sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Zimmer, trong lòng Boku lo lắng, cơ hồ muốn mở miệng cầu xin tha thứ, để hắn buông tha mình. Cha nói, loại chuyện này đừng ngượng ngùng, Zimmer là người nhà mình, không phải địch nhân, hướng hắn mở miệng cầu xin tha thứ không có gì mất mặt. Đang định mở miệng, lại thấy Zimmer nhà mình thần sắc trở về bình thường, biểu tình chuyên chú bắt tay vào làm giống như lần trước nung gốm, Boku đành phải cái gì cũng không nói, giúp Tôn Chí Tân làm việc. Nga, đây là một nhiệm vụ khác cha giao phó, nhất định phải hống Zimmer, thỏa mãn hết thảy nhu cầu của hắn. Nếu có thể còn muốn giúp cha nói tốt vài câu, để Zimmer nhà mình nhanh nhanh tha thứ cha. Bởi vì cha nói Zimmer đang giận hắn, không để ý tới hắn, làm cho hắn từ tâm linh đến thân thể đều vô cùng nhớ Tôn Chí Tân. Trong lòng Boku rất hiểu, tựa như khi Tôn Chí Tân rời doanh địa ra ngoài thám hiểm hang động mùa đông, đoạn thời gian kia nó ngày ngày đều nhớ hắn, vừa rảnh liền hướng chư thần khắp nơi và tổ tiên cầu nguyện. Nhưng vì sao thân thể cũng biết nhớ, cha chẳng lẽ là dùng thân thể để nhớ nhung? Cái này làm Boku không hiểu, chỉ cảm thấy chuyện người lớn thật là phức tạp đến mức chẳng những phải dùng đầu óc còn phải dùng đến thân thể. Thân thể người nào có công năng nhớ nhung, Boku sờ lần toàn thân mình cũng không tìm ra chỗ quỷ dị này. Cho nên hắn một chút cũng không muốn lớn lên, dùng thân thể nhớ một người quá kỳ quái. Đương thiên buổi chiều tổ thuộc ra hai người bắt đầu khởi công chế sút lại đi nhờ Tamu làm một cái máy nghiền đá loại nhỏ cùng một cái cối. Trước đem khối khoáng vật lớn đập thành khối nhỏ, dùng cối đá giã nhỏ cuối cùng cho vào máy nghiền đá mài thành bột phấn. Alpha và Caban khi đến còn nhìn hưng trí bừng bừng, thấy chỉ có nghiền đá, không còn kiên nhẫn. Đặc biệt là Caban, hắn khiến người ta cực kỳ có cảm giác giống như mục đích chủ yếu là đùa giỡn Alpha, mục đích thứ yếu mới là đến xem. Vừa nghiền nát xử lý nguyên vật liệu đồng thời tiến hành bước thuộc ra đầu tiên, đem bồn gỗ lúc đầu dùng để muối chua kia tha đến đựng đầy nước đem ra phơi nắng ngâm vào đó, làm ẩm lại nó chuẩn bị tiến hành bước xử lý tiếp theo. Kỳ thật trước đó còn có vài bước phải làm, bình thường mà nói, da lột từ trên người động vật phải làm sạch trừ đi mỡ dư thừa, mô liên kết đem ra nạo mỏng. Toàn bộ một bước này người trong tộc đã làm được đúng, nhiều năm săn thú lột da, dù công cụ đồ đá đơn giản bọn họ cũng có thể dựa vào kiên nhẫn và nghị lực đem ra thuộc nguyên thủy xử lý rất đồng bộ. So với bọn họ, Tôn Chí Tân dù trong tay nắm giữ công cụ sắc bén hiện đại cũng không thể có thể làm tốt như bọn họ. Cho nên nói, chăm hay không bằng tay quen mới là quan trọng, tích lũy theo thời gian có thể đạt tới lực lượng thần kỳ. Đặc biệt có Tôn Chí Tân xuất hiện, bộ tộc lợi dụng công cụ so với nguyên lai đã có tiến bộ vượt thời đại. Giống như nạo da, các lão nhân sẽ không lại dùng dao đá có mài thế nào cũng không đủ sắc mà là chọn dùng dao trúc Tôn Chí Tân chỉ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ kia sắc bén hơn, không cẩn thận thậm chí sẽ tổn thương chính mình, khuyết điểm chính là không nên quá ra sức, bản chất của nó khiến cho nó không chịu nổi khí lực lớn. Công cụ cải thiện tiến thêm một bước đề cao năng lực của bộ tộc cho dù là dùng biện pháp cổ xưa, vẫn so với Tôn Chí Tân tốt hơn rất nhiều. Giống đồ thí nghiệm Tôn Chí Tân cầm trong tay, chúng nó đến từ người lớn tuổi khẳng khái trong tộc, bọn họ nghe nói Tôn Chí Tân đang làm ra thứ mới, không chút do dự đem ra trong tay ra. Bọn họ rất nhiều người thậm chí còn vì Tôn Chí Tân không tuyển dụng bọn họ thuộc ra mà thất vọng, tham ngộ cùng Tất Đạt Lạp Sát A Tô chế tạo thử mới không thể nghi ngờ là một loại vinh quang. Tựa như trẻ con trong tộc tự mình lấy bùn nặn đồ nung, cuối cùng được không ít đồ chơi. Lũ trẻ bình thường đều luyến tiếc lấy ra chơi, sẽ chỉ ở lúc đàm luận hưng phấn mà tự hào nhắc tới mình lúc trước nặn ra cái gì, cũng bừng bừng tin tưởng chờ cơ hội lần sau thương đội bộ tộc khác đến trao đổi. Trẻ con đơn giản nghĩ đến mình cũng có đồ sứ, có thể dùng để đổi lương thực vì bộ tộc của mình, người nhà mình cống hiến. Các lão nhân trong lòng cũng nghĩ như vậy, bọn họ có lẽ đã già đi, nhưng bọn hắn vẫn có thể thiêu đốt vì bộ tộc và người nhà cung cấp ánh sáng và nhiệt tình, tựa như tịch dương, tuy rằng đã gần hoàng hôn, nhưng còn vô hạn tốt đẹp. Cho nên nói, người trong tộc giản dị mà thuần lương khả ái. Bọn họ có lẽ lạc hậu mà ngu muội, nhưng thật sự khẳng khái mà nhiệt tình, có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp người hiện đại đã mất đi. Căn cứ nguyên tắc tiết kiệm không lãng phí, Tôn Chí Tân chỉ chọn một ít miếng không tốt đến làm thí nghiệm. Chỉ là như vậy, gia cầm ở trong tay ở trong mắt Tôn Chí Tân đã rất không tệ. Chúng giống nhau đều là mảnh lưng bụng lột ngoại trừ một vài vết dạn, những cái khác đều rất tốt, tổng thể mà nói là có vẻ đầy đủ. Nạo đủ độ mỏng, tẩy lông sạch sẽ. Da sau khi nạo phải đem đi phơi nắng. Mà lúc đặc chế không thể sử dụng da mới, phải chọn loại da ngâm, để nó một lần nữa hấp thụ nước hồi phục bộ dáng trước khi phơi nắng mới có thể tiến hành đặc chế. Phương diện này sẽ phát sinh một loạt biến hóa hóa học vật lý phức tạp, chuẩn bị bước đặc chế tiếp theo. Đem da đi ngâm, trong tay có loại thuốc công dụng cực mạnh. Nitrat hóa làm da lông càng mềm mại, nhưng cũng làm tính co giãn không mạnh, dễ dàng tổn hại. Trong hai loại biện pháp Tôn Chí Tân chọn, hắn trước dùng nước phèn chua, loại biện pháp này thuốc bào chế đơn giản. Nếu hiệu quả không tệ, biện pháp thứ hai Tôn Chí Tân không định thử lại. Muốn thử cũng phải đợi qua mùa đông, đầu xuân sang năm nói sau. Đối với loại biện pháp này, suốt điều phối đơn giản đến mức có chút bất khả tư nghị. Đương nhiên, đây là chỉ đem tri thức hiện đại vận dụng loại này thao tác tiền sử mà nói, nếu ở hiện đại, vì để da thuộc càng thêm tốt công đoạn phối chế suốt cũng không dễ. Thành phần điều chế chia làm 10 phần, 3 phần phèn chua, 1 phần muối ăn, 6 phần thủy, hòa vào nhau thành dung dịch. Tôn Chí Tân để bô cô quặng phèn chua đem về mài thành phấn, cái này không có cách chiết xuất nào khác, cũng may lúc ấy kiểm trở về là quặng phèn chua thiên nhiên kết tinh, tạp chất cũng không quá nhiều, sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì bất lương. Muối ăn là loại đã chiết xuất thêm nước, sau khi thêm phèn được rút thành phẩm cũng không tệ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Da ngâm nước một ngày đã đủ, đã hồi phục hình dạng gần giống ban đầu. Lúc này công tác hồi tươi đã hoàn thành, da có vẻ sạch sẽ mà chỉnh tề. Kế tiếp chính là chính thức đặc chế, một phần nước thuốc thêm 7 phần nước đem da ngâm vào dung dịch sút này, thỉnh thoảng lật qua một chút. Quá trình này cần 3 đến 5 ngày, mới hoàn thành một loạt biến hóa hóa học vật lý phức tạp. Đồng thời mỗi một ngày tăng thêm một phần nước sút chậm rãi tăng tính kiềm. Độ pH càng cao, quá trình làm mềm lại càng mau, da thuộc cũng sẽ càng mềm mại hơn một ít. Nếu độ pH quá cao, sẽ làm da bị hỏng, không chịu nổi tác động vật lý tạo ra hàng phế phẩm. Tôn Chí Tân đối với cái này hiểu biết không nhiều, chỉ có thể sơ soạn tiến hành. Cũng may hắn dù sao cũng là người hiện đại, dùng tư duy khoa học và biện pháp quan sát, vừa thí nghiệm vừa ghi lại những chú giải quan trọng. Mỗi ngày cách một đoạn thời gian sẽ đem da lấy ra, dùng tấm gỗ hoặc phiến trúc gì đó đem dầu mỡ bên ngoài da trừ đi, sau đó một lần nữa đem chúng bỏ vào đào lên, đảm bảo mỗi một chỗ đều thấm thuốc. Lúc làm phải cẩn thận một chút, tận lực đừng dính sút thứ kia là có tính ăn mòn, đối với da có tính thương hại. Bất quá cũng không cần quá mức cẩn thận, vạn nhất dính vào người, dùng nhiều nước sạch rửa đi là được. Dù sao doanh địa ngay cạnh sông, bù một cái nhảy vào là xong. Tôn Chí Tân giờ làm chuyện này đối toàn bộ bộ tộc không thể nghi ngờ là rất mới mẻ, mỗi ngày lúc hắn đi trừ dầu mỡ đều đưa tới thành viên bộ tộc vây xem. Alpha và Caban mỗi ngày lại đến, Caban kia không an phận tiếp nhận Tôn Chí Tân công tác, mang theo một đám tiểu quỷ tò mò đi làm chuyện này. Thành thực mà nói, tác dụng của sút đến da lúc ấy phát ra dị vị cổ quái, mang theo hương vị làm cho người bị dính vào rất không thích. Nhưng Caban giống như không để ý, chỉ cần Alpha ở gần hắn, hắn sẽ đảo bồn gỗ cực kỳ dũng cảm, khiến người ta cảm giác như là con đực đang cố gắng biểu hiện bản sự của mình, ý đồ hấp dẫn giống cái mình để ý, hai tên kia đều là đực cả. Được rồi, Tôn Chí Tân thừa nhận mình cong rồi, ngay cả rào cái bồn gỗ hắn đều có thể nhìn ra gian tình, không phải cong thì là gì. Nói cách khác, toàn bộ chuyện thuộc ra truyền bá rộng khắp trong doanh địa. Bất quá so với chuyện nung gốm, chuyện này an tĩnh hơn nhiều, xa không bằng lúc ấy long trọng mà náo nhiệt. Rất nhiều người đều muốn hỏi Tôn Chí Tân rốt cuộc đang làm cái gì, bọn họ có thể đoán được hắn đang làm một chuyện quan trọng, đợi sau khi kết thúc khẳng định lại có thứ tốt xuất hiện, hơn nữa khẳng định cùng thuộc gia có liên quan. Nhưng bọn hắn không thể tưởng tượng được sẽ là cái gì, bởi vì thuộc gia không giống thiêu đồ sứ, cuối cùng thành phẩm là cái gì có thể nghĩ ra trước. Loại chuyện gia công như vậy, người tiền sử không dễ lý giải. Nếu là bình thường Tôn Chí Tân còn có thể hào hào giải thích, vừa đỡ tốn công, hơn nữa có nhiều người hiểu hơn học kỹ năng này, liền có thể thông qua từng nhà đều tự hành thuộc gia cải thiện tình trạng sinh hoạt. Chỉ là hắn giờ bị câm, trong tộc người biết ách ngữ chỉ có mấy người, làm cho hắn muốn giải thích cũng không được. Tôn Chí Tân không thể nói, dùng hành động nói đáp án mọi người muốn biết. Dù sao những người này loại cũng không phải ngốc thật, nếu thấy được thành quả thuộc ra, mình lần sau lại làm khẳng định sẽ có người nghiêm túc học, không cần mình ép uống bọn họ đến học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình chờ đợi thuộc ra, thời gian ở thong thả lại trôi qua nhanh như bay, sinh hoạt biến trở về giống như lúc Tôn Chí Tân vừa mới đi vào thời đại này, bình tĩnh mà thản nhiên. Bởi vì qua không được lời nói trong lòng mình kia, chuyện Naru cùng Tiger còn bế tắc, địa vị hai tên nhị hóa kia ở trong lòng Tôn Chí Tân vẫn đang là cự tuyệt lui tới. Cũng không biết hai người là vì lần trước ngộ thương Tôn Chí Tân mang áy náy vẫn như thế nào, hai vị này sửa lại bộ dáng dây dưa không ngớt ngày xưa, gần đây đúng là không có xuất hiện ở trước mặt Tôn Chí Tân. Tôn Chí Tân chỉ có thể theo rất nhiều dấu vết biết hai tên này tuyệt đối cố chấp không buông tha, vẫn như cũ vô thanh vô tức xuất hiện chung quanh mình. Cơ hồ mỗi sáng sớm khi Tôn Chí Tân chui ra lều đều thấy ở ngoài lều của mình mấy thứ cổ quái, trong đó có cả những bông hoa xinh đẹp kết thành đóa. Chúng nó đã hơi ùa tàn, cứ như hoa viếng mộ vậy. Có lông vũ xinh đẹp, sắc thái sặc sỡ, rất là diễm lệ dễ nhìn. Có đá cuội bộ dáng kỳ lạ màu sắc khác nhau dễ nhìn, nhìn qua giống đá hoa cương. Còn có thứ thất thất bát bát kỳ quái khác, từ cây cỏ đến phiến lá, từ quả đến rễ cây, xương thú kỳ quái, côn trùng khủng bố, một ít thứ nhìn qua giống khoáng vật dạng đá, cái gì cũng có. Có một ngày Tôn Chí Tân còn thấy một đoàn bọ nhỏ vây lấy nhựa thông, chính là hổ phách đời sau thường dùng để làm hàng mỹ nghệ tinh mỹ. Ngay cả thứ này cũng có. Từ ngày chúng bắt đầu xuất hiện ở ngoài lều, những thứ giống như hiến quả cho tới bây giờ vẫn không ngừng. Chúng luôn bên trái một đống, bên phải một đống, phân biệt rõ ràng, giống có hai người thu thập cần lao, ngày ngày kiểm mấy thứ này đến đặt tới trước cửa lều của mình. Mỗi ngày xuất hiện loạn thất bát tao đến từ ai? Dùng mông cũng biết khẳng định là từ hai tên nhị hóa Naru và Tiger này. Hai người bọn họ cái mỗi ngày đến phóng mấy thứ này đến cửa lều của mình là ý tứ gì? Giải thích, theo đuổi, vẫn ý đồ dùng những thứ này đến lấy lòng. Tôn Chí Tân cảm giác quỷ dị, khả năng sau rất có lý, người tiền sử rất cụ thể, bọn họ nghĩ thế nào liền trực tiếp hành động mà không có khúc chiết tâm địa gian rào. Mặc kệ chúng đại biểu ý nghĩa gì, Tôn Chí Tân vẫn thích. Mỗi lần thấy mấy thứ này, Tôn Chí Tân tránh không được buồn cười, đồng thời trong lòng lại cảm giác được nồng đậm ấm áp. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy có lẽ mọi người còn đang giận dỗi, nhưng trong lòng luôn vướng bận đối phương. Có đôi khi Tôn Chí Tân nhìn không được nghĩ, mình ở hiện đại yêu cũng nhiều, lại luôn tìm không thấy cảm giác yêu đương. Tương phản đến thời tiền sử này thấy những thứ kỳ lạ cổ quái lại có cảm giác đang yêu, thật là quỷ gì. Hay là mình gai ngầm, gặp gỡ đàn ông cường thế bị khai quật ra một mặt bị che giấu của bản thân mới có thể tìm được chân ái. Còn bà nó, này cũng quá dọa người. Lạnh run, bất quá không thể không thừa nhận, biết có hai người oai hùng mà lợi hại thích mình, trái tim hư vinh nhỏ bé của Tôn Chí Tân vẫn thật thỏa mãn. Hắn chính là một phàm nhân, không thể có người thích mình còn có thể thờ ơ, huống chi trong hai người này một người hắn đã yêu, một người khác cách yêu cũng không xa, chỉ là vấn đề sớm muộn. Khiến người ta đau đầu là tình yêu của bản thân chính là một bài toán phức tạp khó giải, một nam một nữ mến nhau đã phức tạp, mình thì hay rồi, bị đàn ông thích vừa thích đàn ông, còn gặp phải cục diện một versus hai càng phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Chí Tân không phải cao thủ tình trường, tình huống phức tạp như vậy hắn thật sự ứng phó không nổi, với tính cách đại khái trơ lì được hay chăng của hắn chỉ đành bảo trì loại cục diện này, phát triển về sau dần dần thích ứng. Bất quá lễ vật này hắn lại không thể không vui, mỗi ngày luôn dạo dực nhìn ngoài liệu có cái gì, sau đó thực vui vẻ thu lấy. Cho dù là lấy lòng cũng thu, dù sao bồi không bồi người độ dạ mình nói mới tính. Tôn Chí Tân phân tích mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ hơn phân nửa đến từ Naru, hắn chính là ngốc nghếch căn bản không biết tặng cho tình nhân lễ vật gì mới là tốt nhất. Mà mấy thứ kỳ quái lại rất khả năng đến từ Tiger, người nọ dù sao so với Naru gian trá hơn nhiều, hiểu mình thích thứ mới mẻ. Nhưng Naru có Boku và Ogre hai tên manh vật này vẫn ở bên người mình tăng phiếu cảm tình cho hắn, lại mạnh hơn Tiger không ít cho nên trận này, hai người lại là hòa. Giờ mỗi ngày ra cửa lều phát hiện thứ mới trở thành chuyện sinh hoạt thú vị nhất của Tôn Chí Tân. Quan hệ ba người không rõ ràng cứ như vậy duy trì, Tôn Chí Tân không đoán được Naru và Tiger nghĩ gì, cũng lười đi đoán, rất muốn bảo trì hiện trạng không thay đổi. Loại âm thầm thích này, giống như mới nếm thử tình yêu hắn lần đầu có được cảm giác được, đúng là hy vọng nó có thể lâu một chút, lại lâu một chút, lâu đến khi mình biến thành ông cụ có thể đem nó trở thành hồi ức xinh đẹp nhất của cuộc đời. Giờ trọng điểm của Tôn Chí Tân vẫn đặt ở chuyện làm sút, buổi sáng thức dậy tâm tình chờ mong thu lễ vật, sau đó ban ngày đem bồn gỗ dùng để ngâm sút ra khỏi lều, buổi tối lại mang về. Bên cạnh thiêu lửa bảo trì ấm áp tận lực duy trì nhiệt độ sút vào khoảng 45 độ, bởi vì độ ấm đó thích hợp phân giải mỡ. Lúc đem bồn gỗ ra ngoài sẽ đưa tới người xem, thậm chí đã có người học làm bồn gỗ, làm ra một ít bồn gỗ hay chậu gỗ nhỏ, trở thành thứ mới trong tộc dùng để đựng hoặc múc nước. Nó tuy rằng bởi vì công nghệ chế tạo không đủ hơi dò gì, nhưng kết cấu gỗ rắn chắc đối đãi nó sẽ không cần cẩn thận giống như đồ sứ, khi sử dụng có vẻ rất tiện, được thành viên trong tộc yêu thích. Đối với đồ gỗ lưu truyền Tôn Chí Tân lại không nghĩ tới, bất quá đối với loại trạng thái này hắn rất vui, sớm biết như vậy liền sớm làm ra đồ gỗ thuận tiện sinh hoạt của mọi người. Ngoại trừ các dũng sĩ thợ săn hai tộc mỗi ngày hoạt động săn thú không bận tâm, giờ hết thảy ngôn hành của Tôn Chí Tân đều là trọng điểm của mọi người trong doanh địa, bởi vì nó luôn mới mẻ thú vị, một trận náo nhiệt qua đi sẽ xuất hiện thứ mới hữu dụng. Đặc chế gia thuộc cũng là thế, tuy rằng mọi người không hiểu mục đích cuối cùng của Tôn Chí Tân là gì, nhưng cũng không trở ngại nó có thể giải trí người trong tộc. Đừng hoài nghi, đây là thời đại không điện không truyền hình, không thể lên mạng xem điện ảnh uống cà phê, lạc thú lớn nhất ước chừng chính là thời gian buổi tối ôm lão bà hoặc là đệ thân của mình làm cái vận động không phù hợp với nhi đồng kia. Sinh hoạt bình phàm nếu có một chút mới mẻ, đủ để đưa tới hứng thú của rất nhiều người, cho nên Tôn Chí Tân mỗi ngày khi nhìn chỗ bồn gỗ đều phát hiện có người canh giữ, trong đó còn có người giúp việc mới của hắn Harry. Anh Tuấn Mỹ thanh niên Harry trí lực không đủ, người trưởng thành không ngồi cùng hắn, trẻ con lại chơi không cùng hắn, là đứa trẻ thực khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tạo quan hệ với Tôn Chí Tân đối với người vì di chứng mà bị câm thiên chân thuần khiết vô cùng tốt, Harry liền ngày ngày chạy đến chỗ Tôn Chí Tân nạo mỡ trên da, hắn cũng học làm. Mỗi lần Tôn Chí Tân bởi vì hắn làm được chính xác mà khen khắn, Harry sẽ lộ ra nụ cười giống như ánh mặt trời của vị thần Hy Lạp Tuấn Mỹ, khiến Tôn Chí Tân hoa cả mắt không ngờ con người cũng có thể Tuấn Mỹ như vậy. Người kia đẹp đến thuần khiết cười lên quả thực giống ánh mặt trời chiếu khắp có thể bức chiếu ra bóng ma trong lòng người. Nếu không phải người có tâm lý cân bằng, muốn đối mặt Harry tươi cười hẳn rất khó khăn. Lớn, người như vậy, tươi cười như vậy, tâm tính như vậy, cũng chỉ có bộ tộc tiền sử mới đào tạo ra được. Ở xã hội hiện đại phức tạp người như vậy đã tuyệt chủng. Từng ngày trôi qua, tới ngày tư thứ gia thuộc đã có vẻ mềm, hơn nữa màu sắc cũng thay đổi, trở nên làm sạch sẽ, so với bộ dáng ban đầu bần thiểu sẫm màu tốt hơn rất nhiều. Lúc này mọi người đã đoán được Tôn Chí Tân là đang dùng một loại biện pháp đặc thù làm da thay đổi, được đến thứ rất tốt. Có người tâm nhãn linh hoạt đã cẩn thận quan sát Tôn Chí Tân thực hiện học tự mình làm. Bọn họ không có bồn gỗ lớn như Tôn Chí Tân, dùng bồn gỗ hoặc mộc dũng nhỏ chính mình làm cũng có thể, chẳng qua một lần làm cho lượng thì ít hơn một ít mà thôi. Tôn Chí Tân liền gọi Boku thông dịch nói cho mọi người phương pháp, để mọi người tự đi thử. Mà trong quá trình đặc chế phương pháp xử lý mọi người đều đã xem hết, lại không có kỹ thuật nào khó khăn đáng nói, nhìn là hiểu, bởi vậy không cần quản. Ước chừng là bởi vì khoáng vật không nguyên chất cũng bởi vì độ ấm, điều kiện hoàn cảnh nhiều nhân tố tập hợp lại. Quá trình thuộc da so với trên PDA chậm hơn rất nhiều, đến ngày thứ 8, da lông mới hiện ra màu trắng ngà. Cái này thuyết minh quá trình thuộc da đại khái đã hoàn thành. Kế tiếp chính là xúc lại thêm khoáng vật tính kiềm tiến hành tiến thêm một bước khử nhựa. Làm xong một bước này chính là trung hòa. Tiến hành một bước này da thuộc sẽ thêm phần mềm mại và co giãn, là một bước quan trọng. Tôn Chí Tân không tìm được khoáng vật tính axit, chỉ đành làm ẩm để tiến hành trung hòa tự nhiên, lại chạy vào trong rừng tìm thực vật có tính chua, dùng biện pháp ngốc nghếch này chế dung dịch axit. Dùng chất lỏng thực vật có tính chua, rất là ngốc, bất quá nguyên liệu dễ lấy, coi như trong yếu có mạnh. Cỏ tính chua dùng được có nhiều loại, tỉ như phục cáo hoa, dương đề thảo, cây me đất đều là số lượng lớn, dễ hái. Lộng mấy thứ này trở về trực tiếp đảo thành nước, không cần biết có nguyên chất hay không, đơn giản loại bỏ tạp chất xong liền trực tiếp ngâm. Trên thực tế làm được một bước này Tôn Chí Tân đã sử dụng biện pháp khoáng chất và thực vật kết hợp. Cuối cùng được đến hiệu quả so với Tôn Chí Tân tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. Nếu cứng rắn muốn nói khuyết điểm, chính là lấy biện pháp đơn sơ này làm nước chua chứa nhiều diệp lục. Sau khi tẩy chua ra thuộc bị nhuộm màu xanh nhàn nhạt giặt thế nào cũng không xong. Tuy rằng chúng nó thực thiền, cũng không khó xem, nhưng không có cái màu trắng hơi ố vàng như lúc ngâm thuốc kiểm, khiến người ta cảm thấy có chút tiếc nuối. Bởi vì Tôn Chí Tân từng có ý định muốn dùng loại da lông màu này đem Boku giả dạng thành một tiểu hắc khuyển lông trắng. Đại manh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong một bước này, kỳ thật toàn bộ quá trình đã hoàn thành. Đem da thuộc hong khô, hoặc làm tay. Nếu muốn phơi nắng, đừng cho ánh mặt trời trực tiếp, miễn cho phơi nắng làm da cứng rắn. Da phơi ở trên lều, bởi vì phía dưới có da thú nguyên thủy, so sánh đã có thể rất dễ dàng nhìn ra hiệu quả. Da sau khi thuộc không hề giống ban đầu vừa bẩn vừa kém, lông có vẻ lộn xộn, lại còn dày và cứng, tản ra một loại mùi mốc meo hù bại. Cứ như vậy liếc qua một cái, dù còn ướt đẫm, bộ lông cũng đã có vẻ thực chỉnh tề mà không hỗn độn, giống như sinh trưởng trong tự nhiên. Lại bởi vì khôi phục độ co giãn nhìn qua mao nhung nhung tựa như sinh trưởng ở trên người động vật. Cả khối da mang chút nếp nhăn, đặt ở trên lều mềm mại mỏng tang, còn sạch sẽ tuyệt không cứng rắn hôi thôi như ban đầu. Nếu muốn khoa trương hình dung, da lông không trải qua đặc chế là kim cương thô, mà thuộc da là đem nó mài cuối cùng được đến kim cương chân chính trong suốt. Lại qua 3 ngày, sau 3 ngày da thuộc đã khô. So với ngâm trong nước nó hơi cứng rắn một ít nhưng rất là mềm mại, mềm dẻo lại giàu tính co giãn, vô luận ai đi qua sờ đều có thể thấy da sau khi thuộc phi thường thoải mái. Phía sau nó còn khô khốc nhưng trải qua một bước xử lý cuối cùng, tức là một lần nữa bôi dầu. Dùng dầu thực vật từ cây đay đổ lên, trải qua thời gian dài xoa bóp cuối cùng được đến da thuộc sáng bóng mềm mại, bộ lông xõa tung phản xạ sáng bóng, vô luận nhìn xem hay vươn tay sờ, so với da chưa thuộc khác nhau một trời một vực. Mọi người thấy ở trong mắt ai đều nhìn không được đi vuốt ve da sau khi thuộc nó, giờ có một loại lực dụ hoặc khiến người ta muốn đem nó dán lên trên người. Tựa như người hiện đại thấy da thú hoa lệ ôn nhu mà lại xõa tung, cái loại dục vọng muốn đi vuốt ve này là phát ra từ bản năng. Da thuộc mới ra lò đưa tới toàn bộ thành viên trong tộc vây xem, tất cả mọi người ca ngợi nó, vuốt ve nó, đối với cảm giác thần kỳ thoải mái cảm thấy bất khả tư nghị. Vẫn là cái miếng da cứng trước kia sao? Sờ lên tựa như sờ những đám mây mềm mại trên trời, bắt nó ôm vào trong ngực thậm chí có cảm giác như ôm đám mây. Tối chịu không nổi loại này dụ hoặc là phụ nữ trong tộc xuất phát từ bản năng phụ nữ, các nàng đã ở thử đem da lông ướm lên người, sau đó vì nó mang đến cảm giác thoải mái mà khóe miệng cong lên. Thật là thoải mái, dán ở trên người cảm giác nhẹ nhàng, mềm mại ấm áp, còn có một loại cảm xúc vi diệu. Vì thế các nàng cũng rất hâm mộ, lại rất ngạc nhiên. Zimmer nhà tộc trưởng quả thật có khả năng kinh người, hắn tiếp theo sẽ dùng cái này làm ra cái gì? Đám đàn ông thì đố kỵ tìm đàn ông đến làm Zimmer, vì sao mọi người lúc trước không có nghĩ đến vấn đề này? Tộc trưởng chính là tộc trưởng, ánh mắt quả nhiên đủ độc, một chút liền chúng tất đạt lạp sát A Tô. Đàn ông bộ tộc thợ săn thực may mắn, thủ lĩnh của mình cướp được người. Thành viên bộ tộc gió biển lại cố ở bên làm hậu thuẫn của Tiger, thề cũng giúp hắn cướp người. Một bên vuốt đặc chế quá da lông, Caban một bên nhịn không được sợ hãi than. Thật là thoải mái, còn đặc biệt ấm áp, nếu đem mảnh da này bao qua NH toàn thân ta cũng nguyện ý, hắc hắc Tôn Chí Tân, nhanh hướng dẫn Alpha chỗ ta không thiếu da lông, để hắn đem chúng đều biến thành thế này. Alpha đen mặt, vì sao là ta học, bất quá, nó thật là thoải mái, gì, mùa đông dùng cái này trùm lên trên người chẳng phải là thực ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Caban quá gầy, mùa đông dùng chống lạnh, ta học, Tôn Chí Tân ha ha cười điệu bộ trêu chọc hắn, hai người sớm muộn gì cũng thành người một nhà cùng nhau học đi. Nghe xong Boku phiên dịch, Alpha sắc mặt đỏ lên, lại không phản bác, chỉ là cầm một miếng da lông cẩn thận vuốt ve che giấu xấu hổ, miệng nói. Dùng nó trùm lên trên người, rất tốt, Boku dùng sức gật đầu, vẫn không thể kiềm chế đi sờ nó. Hắn giờ cảm thấy nếu Tôn Chí Tân muốn dùng gia thuộc này đem mình biến thành nem rán hình người. Hắn một chút cũng không để ý, Tôn Chí Tân lại càng vừa lòng, biện pháp thứ hai cũng không cần thử. Lần thuộc gia này, thành công hoàn toàn, bộ tộc từ nay về sau chân chính có thứ chống lạnh. Bất quá trùm lên trên người, cũng lãng phí da lông, hắn có biện pháp rất tốt chính là dùng chúng làm quần áo. Cách chương.